Đỉnh luyện thần ma, chương 1097, cơ hội tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn ngư lẽ chính là như vậy, càng nghĩ, ngư trùng bát càng là cảm giác được ý nghĩ của mình không hề sai. Nếu như đã là vậy, cái này Diệp Tử Phàm tuyệt đối không thể nào sống sót được. Không có vì cống hiến điểm trong tay Diệp Tử Phàm, cũng là vì nỗi ám ảnh trong lòng vị thiếu chủ này của hắn, như không thể trừ đi Diệp Tử Phàm. Sau này con đường tu hành của Ngư Tử Phong chắc chắn sẽ gặp vô số tâm ma cùng phiền toái, cả đời này cũng chỉ có thể dùng lại tại cái này hóa thần sơ kỳ tiểu thành cảnh giới mà thôi. Hóa thần cảnh giới, sao có thể? Ngư Tử Phong chính là thiên kiêu vạn năm có một của Ngư gia, ngoài Ngư Tử Vân rời đi đã lâu năm không biết sinh tử như thế nào kia, Ngư Tử Phong chính là niềm hy vọng của Ngư gia bọn họ. Gia tộc cũng như lão tổ tông đều là đánh giá rất cao cái này Ngư Tử Phong, kỳ vọng y có thể đột phá bán thánh cường giả, thậm chí là thánh vương. Một cái hóa thần, sao có thể đủ thỏa mãn Ngư gia bọn họ mong muốn kia chứ? Bất kỳ người nào dám cản đường của Ngư Tử Phong, người đó đều là phải chết, bất kỳ là người nào, Diệp Tử Phàm này càng là không có ngoại lệ. Ngư trùng bát thầm hạ quyết tâm nghĩ, ha ha ha. Không nghĩ đến ngư thiếu chủ lại là một tên tôm chân mềm. Có người xung quanh khẽ cười, nhưng không ai lớn tiếng nói lớn, cũng chỉ dùng thần niệm truyền âm nói chuyện với nhau. Tất cả đều nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của Ngư Tử Phong, nói thật so với lại bá đạo thường thấy của những tên thánh vương gia tộc thiên kiêu này, bọn họ thật sự có chút không quen. Nhất là bên cạnh Ngư Tử Phong còn có một vị ngụy thánh cường giả kè kè bên cạnh. Thế nhưng Ngư Tử Phong cũng là không dám cùng cái này Diệp Tử Phàm chống đối, đúng là một người hèn nhát. Cũng như Ngư Trùng Bát, những người xung quanh cũng là nghĩ đến nguyên nhân Ngư Tử Phong đã bị Diệp Tử Phàm dạy dỗ một trận tại Tiềm Long Sơn, đến bây giờ vẫn còn để lại bóng ma, thế cho nên không dám cùng cái này Diệp Tử Phàm đối binh. Những cái này thánh vương gia tộc thiên kiêu, xem ra chỉ được cái mẽ ngang tàng bá đạo bề ngoài, một khi gặp nhau trở ngại, tâm lý không đủ. Rất dễ dàng trở thành một cục bột cho người khác xoa nắn. Đây thật sự làm cho người khác thất vọng. Trước đây có không ít người đánh giá cao thực lực cũng như đạo tâm vững chắc của đám người này đâu. Nghĩ lẽ cũng phải, thánh vương gia tộc, từ nhỏ luôn có thánh vương cường giả che chở. Không ai dám đi đắc tội, thành ra những người này chỉ như nhà ấm trồng hoa. Một khi gặp phải biến cố, liền sẽ lập tức lụi tàn mà thôi. Ngươi là thật sự không muốn cùng ta tranh. Diệp Tử Phàm nhìn cái này Ngư Tử Phong thức thời vụ như thế này, cũng là có chút nhíu mày hỏi lại. Không có lý nào đâu, hắn là đã từng dạy dỗ cái này Ngư Tử Phong thảm như thế, với cái tính cách co thủ tất báo của đám thiếu gia, tiểu thư này, giờ đây bên cạnh có ngụy thánh cường giả trợ giúp, theo lý phải đi lên lấy lại mặt mũi mới đúng, giờ đây Ngư Tử Phong này một bộ ngoan ngoãn thần sắc, nói thật hắn cũng hết sức là bất ngờ a, Diệp tôn giả. Tử Phong trước giờ nói 102, như đã không tranh giành cái này ám thạch với ngài, tuyệt đối sẽ không có tranh giành. Không có để ý đến ánh mắt đám người xung quanh đang khinh bỉ mình, Ngư Tử Phong là hết sức khách khí đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trận chiến kia tại Tiềm Long Sơn, cũng là nhận ra Diệp Tử Phàm là thể đạo bán thánh cường giả sau, Ngư Tử Phong là không có ý định cùng với lại cái này Diệp Tử Phàm là kẻ thù nữa. Bán thánh cường giả, dù là yếu nhất thể đạo bán thánh cường giả, thực lực cũng là vượt qua ngụy thánh cường giả bên trên. Đáng sợ hơn, những loại này cường giả còn có hy vọng cực cao đột phá thánh vương chi cảnh. Như Diệp Tử Phàm này đột phá thánh vương chi cảnh, thể chất lại từ linh thể trở lên, như thế một khi hắn thành đạo sau, những người đắc tội với lại Diệp Tử Phàm đều sẽ gặp phải tai ương. Chuyện Diệp Tử Phàm là bán thánh cường giả, Ngư Tử Phong hắn trừ phụ thân của mình ra thì chưa từng nói qua cho bất kỳ người nào. Phụ thân của hắn sau khi nghe qua cái chuyện này, chỉ là mỉm cười một tiếng, rất là không có quan tâm chi ý. Ngư Tử Phong biết là phụ thân của mình không tin vào những lời của mình nói, chỉ cho là hắn lấy một cái cớ để bảo chữa cho thất bại lần này mà thôi. Ngư Tử Phong có thể hiểu được vì cái gì phụ thân hắn lại có ý nghĩ như thế, bán thánh cường giả. Dù là kém nhất thể đạo bán thánh cường giả, cũng chỉ có thể tại những tòa bát tinh thánh cung trở lên mới có thể xuất hiện, loại này thiên tài vô cùng hiếm thấy. Trong khi Diệp Tử Phàm này vốn dĩ là hàng thật giá thật hạ giới tinh vực thổ dân, hạ giới tinh vực thổ dân từ thời viễn cổ đến nay làm gì có xuất hiện một tên bán thánh cường giả nào, thế cho nên phụ thân của hắn không có tin tưởng cũng là có lý do. Dù không được phụ thân ủng hộ, nhưng hắn trong lòng còn có một cái ý nghĩ Ngư gia không nên cùng cái này Diệp Tử Phàm là địch, như có cơ hội mà nói, nên là cùng Diệp Tử Phàm thắt chặt quan hệ, chỉ tiếc hai cái vấn đề này đến nay hắn vẫn chưa có làm được. Trần Hiển Huynh, Thánh Kỳ Tiểu Thư, các vị, khối này thất giai ám thạch Tử Phong sẽ không có cùng vị này Diệp Tôn giả tranh đoạt, như các vị có hứng thú, ta cũng tuyệt đối không ngăn cản. Rời ánh mắt khỏi Diệp Tử Phàm cùng khối kia mê hoặc Thủy Linh Thánh Ngọc, Ngư Tử Phong đem ánh mắt chuyển qua Văn Thánh Kỳ đám người hòa ái lên tiếng. Nói xong, hắn cùng với lại Ngư Trùng Bát tránh ra một cái con đường, cùng với lại một cái mời thủ thế, ngụ ý chuyện tranh đoạt Thủy Linh Thánh Ngọc khối kia ám thạch Ngư Tử Phong hắn sẽ không có tham gia. Các ngươi là có thể thi triển thần thông thủ đoạn cùng cái tên Diệp Tử Phàm kia tranh đoạt. Ngư Tử Phong là biết đến, đám này thiên kiêu đã thèm khát viên kia Thủy Linh Thánh Ngọc từ lâu. Chỉ là chuyện gì cũng có trước có sau, Ngư Tử Phong hắn là người nhanh chân chạy đến trước, theo luật ngầm giữa những thánh vương gia tộc đệ tử với nhau, bên ngoài sáng, người nào phát hiện ra món đồ trước, sẽ là do người đó đến xử lý, người đến sau là không thể ra tay, trừ khi người đó nhường ra không có tranh đoạt nữa. Hắn bây giờ đã từ bỏ, như thế cơ hội để nịnh bợ Nhược Hề thánh vương đang nằm trong tay những người còn lại, chỉ cần bọn họ vượt qua Diệp Tử Phàm kia một quan. Liền là có thể đem viên kia Thủy Linh Thánh Ngọc thu vào trong túi, sau đó dâng lên cho Nhược Hề Thánh Vương, để cho Nhược Hề Thánh Vương nợ gia tộc của mình một cái nhân tình. Cơ hội hiếm có, thiết nghĩ đám người này sẽ là không có bỏ qua đâu à nha. Ngư Tử Phong trong lòng khá là chờ mong nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngư Tử Phong nhường ra tranh đoạt Thủy Linh Thánh Ngọc cho mấy tên thiên kiêu còn lại, không hề có một chút ý tốt nào tại đây. Hắn đã từng trong tay Diệp Tử Phàm ăn quá một lần mệt nặng, thế cho nên hắn cũng là muốn đám người này cũng như hắn một dạng, cùng phải ăn đau khổ, như thế mới công bằng. Nơi đây chỉ có một mình hắn là biết được chân chính thực lực của Diệp Tử Phàm ra làm sao, nên cũng là biết đến, một khi đám thiên kiêu này cho Ngụy Thánh cường giả bên cạnh mình nhào lên, kết quả không cần biết là sẽ tiền mất tật mang mà thôi. Hơn nữa quan trọng nhất là đám này người đắc tội với lại Diệp Tử Phàm tên kia càng nặng càng tốt, tốt nhất là cho Ngụy Thánh cường giả truy sát Diệp Tử Phàm, như thế mới là càng tuyệt. Đắc tội với lại một tôn thánh vương cường giả trong tương lai, thiết nghĩ đám người này thời gian sau này sẽ không có thoải mái gì. Ngư Tử Phong trong lòng ác ý nghĩ, chỉ có điều Ngư Tử Phong là không có biết, cách đây không lâu, vì tham lam cống hiến điểm trong tay Diệp Tử Phàm, 9 tên Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả muốn ra tay đem Diệp Tử Phàm trấn áp, nhưng lại bị Diệp Tử Phàm trấn áp ngược lại. Giờ đây tất cả những người kia là đang tay luyện thần đỉnh dưỡng già, trong đó có một tên Ngụy Thánh là Ngư gia người. Như mà biết chuyện này, có lẽ Ngư Tử Phong sẽ không còn có cái ý nghĩ đứng bên ngoài trục lợi như hiện tại. Tiểu thư, để ta đi lên trấn áp Diệp Tử Phàm tên kia. Văn gia Ngụy Thánh sơ kỳ viên mãn Văn Cao Cường rất là nóng lòng muốn thử. Dùng thần niệm truyền âm xin ý kiến của Văn Thánh Kỳ. Không lâu trước đây, hắn thông qua con đường bí mật biết được Diệp Tử Phàm là đã đến Thái Dương Thương Hội, còn là đi vào tầng thứ 10 nơi này nữa. Biết được như thế, hắn rất là muốn đi tìm Diệp Tử Phàm kia, trước tính sổ, sau là đem một đám lớn công hiến điểm từ trong tay Diệp Tử Phàm cướp đi. Khổ nỗi nhiệm vụ của DCVPA hắn là phải đi theo Văn Thánh Kỳ không rời một bước. Nên cơ hội tốt như thế này cũng chỉ có thể bỏ qua. Khi Diệp Tử Phàm xuất hiện tại đây, ra tay tranh đoạt Thủy Linh Thánh Ngọc cùng với lại Ngư Tử Phong, hắn nghĩ hy vọng của mình cũng không có cao, vì Ngư Trùng Bát bên cạnh Ngư Tử Phong cũng không phải là dạng người thiện tra gì. Cách chương